ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Thú bông nhà 08, ngẫm lại cái kia cảnh tượng còn có điểm không rét mà run. Đáng sợ nhất đại khái là, bọn họ thân thủ giết chết chính mình thân nhân lúc sau. Liền sẽ hoàn toàn quên đi rớt chuyện này. Vẫn là an tĩnh ở cái này thị trấn chờ đợi thân nhân trở về, Úc thời dịch đại khái cũng là nghĩ tới. Điểm này, hắn nhịn không được phun ra một hơi. Hạ giọng nói, chúng ta đây kế tiếp yêu cầu tìm kiếm chính là vì cái gì cái này thị trấn sẽ biến thành cái dạng. Này, trước mắt xem ra trong thị trấn dị trạng khẳng định cùng thú bông có quan hệ. Nhưng cụ thể là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Còn cần tiếp tục tìm kiếm mơ siêu bọn họ ở trong thị trấn ngây người thật lâu. Dò hỏi trong thị trấn không ít người, còn gặp hai cái người chơi. Kia hai cái người chơi cũng ở tìm manh mối. Hai bên gặp phải lúc sau, cũng không có tránh đi đối phương. Ngược lại nhiệt tình chào hỏi, các ngươi cũng là người chơi đúng không? Thiếu niên nhếch môi, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, cười đến thập phần thân thiết, muốn hay không tới trao đổi một ít manh mối. Ta cùng ta ca hơi chút tìm được rồi một chút đồ vật. Ta cảm thấy các ngươi sẽ có hứng thú, có thể, Sở Tu gật gật đầu. Người chơi chi gian lẫn nhau trao đổi manh mối, ở phó bản là lại thường thấy bất quá sự. Hai bên đều nguyện ý nói. Đại gia đương nhiên vui với trao đổi là hắn chủ động nói ra. Cho nên hắn liền trước mở miệng, đêm qua thời điểm. Ta một không cẩn thận đem ta trụ nơi đó chủ nhân ra thú bông. Lộng hỏng rồi, thú bông chủ nhân lập tức lộ ra thực sợ hãi thực kinh hoàng biểu tình. Sau đó nhanh chóng đem thú bông sửa được rồi. Hơn nữa trách cứ ta không đủ cẩn thận, ta xin lỗi thời điểm phát hiện. Hắn ngón tay mặt trên lây dính một chút vết máu. Về điểm này vết máu cũng không phải tới nguyên với chủ nhân trên người. Mà là thú bông, càng chuyện quan trọng là, vào lúc ban đêm, ta cùng ca ca ngủ lúc sau. Đột nhiên bị một chút thanh âm cấp đánh thức, chúng ta mở mắt ra. Sau đó phát hiện, có thứ gì ý đồ từ phía bên ngoài cửa sổ bò tiến vào, sau đó ta cùng ca ca ta sao khởi vũ khí. An tĩnh chờ đợi một hồi, vài phút về sau, cửa sổ từ bên ngoài mở ra, cái kia chủ nhân ra dẫn theo một cây đao, từ bên ngoài vào được, chúng ta đương nhiên không có giết chết hắn, nhưng là chờ đến ngày hôm sau thời điểm, hắn tỉnh lại, sau đó mất đi đêm qua ký ức. Căn bản không nhớ rõ hắn đã từng ở buổi tối thời điểm lại đây đánh lén qua chúng ta, thiếu niên hạ. Một cái kết luận, chúng ta hoài nghi, thương tổn quá thú bông người sẽ bị thú bông trả thù, Sở Tu nghe xong lúc sau liền đem chính mình. Biết đến sự tình cũng nói với hắn một chút, vừa rồi còn rất bình tĩnh thiếu niên theo bản năng sờ sờ chính mình cánh tay. Ta ngủ giường phía dưới sẽ không cũng. Hắn ca ca ở bên cạnh nhàn nhạt nói, cũng không nhất định là ở đáy giường, vạn nhất là lên đỉnh đầu đâu, thiếu niên lập tức không vui nói. Ngươi luôn là làm ta sợ, ta mang thù, hai người cãi cọ ầm ĩ trong chốc lát, sau đó bọn họ lại cho nhau chia sẻ một ít suy đoán. Liền ai về nhà nấy, Sở Tu một bên trở về đi một bên cùng Úc thời dịch nói. Chúng ta đây đêm qua nhìn đến cái kia người chơi. Có thể là bởi vì thương tổn thú bông duyên cớ, cho nên bị đuổi giết kia chiếu nói như vậy nói. Hẳn là thú bông thao túng người tới làm những cái đó sự. Mặc kệ là đuổi giết người chơi, vẫn là trong nhà những cái đó chết đi người, Úc thời dịch thanh âm trầm thấp nói. Loại này khả năng tính là cực đại, a bà nếu ý thức thanh tỉnh nói. Như thế nào sẽ giết chết chính mình người nhà đâu? Nàng hẳn là bị thú bông thao túng, mới giết chết chính mình tiểu tôn tử, hai người một bên thương nghị một bên trở về đi. Thực mau trở về tới rồi A bà ra, vừa vào cửa liền nhìn đến A bà ngồi ở trong viện. Trong lòng ngực ôm tiểu thiên món đồ chơi hùng, nàng biểu tình là dại ra, giống như mất đi sinh hy vọng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhi tử cùng con dâu thi thể bị phát hiện. Tôn tử cũng đã chết, nàng tuyệt vọng cũng là thực bình thường sự tình. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn dĩ chính là trên thế giới này để cho người thống khổ sự tình chi. Nhất, nàng còn liên tiếp tặng rất nhiều lần, Sở Tu nhịn không được muốn thở dài. Nàng vô pháp an ủi một cái mất đi chính mình toàn bộ người nhà A Bà. Bởi vì ngôn ngữ lực lượng tại đây bi thảm sự thật trước mặt. Không đáng giá nhắc tới, A Bà là cái rất không tồi người. Đáng tiếc chính là nàng là phó bản NPC, phải bị hệ thống thao túng vận mệnh, liền ở Sở Tu không biết kế tiếp nên làm như thế nào thời điểm. Úc Thời Dịch đột nhiên lặng lẽ lôi kéo nàng vạt áo. Sở Tu nghi hoặc nhìn thoáng qua Úc Thời Dịch, mà Úc Thời Dịch vươn tay, chỉ A Bà trên người vốn dĩ cũng là có thú bông. Nhưng hiện tại không biết vì cái gì, thú bông biến mất không thấy, Sở Tu vốn là cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Hoặc là A Bà đem thú bông đặt ở khác vị trí. Sau lại cẩn thận nhìn một lần, thật sự không có tìm được thú bông, nàng không nhịn xuống hỏi một câu A Bà. A Bà, người thú bông đâu? A Bà gắt gao ôm thuộc về Tiểu Thiên cái kia thú bông. Đó là một con món đồ chơi hùng. Mặt trên dính đầy máu tươi, tuy rằng trải qua một đêm thời gian, máu tươi đã mau làm thấu, làm vốn là màu nâu món đồ chơi hùng thoạt nhìn lộ ra một chút đỏ sợ mơ siêu ra bà hỗn hỗn độn độn. Phản ứng cực kỳ trì độn, một lát sau mới đột nhiên nói, đã không có, đều không có, nàng ngẩng đầu lên, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Sở Tu, chậm rãi đệ ra trong tay món đồ chơi hùng, người muốn sao? Sở Tu đương nhiên là sẽ không muốn, nàng theo bản năng lựa chọn cự tuyệt, A Bà cũng không có tiếp tục thưởng thức cụ hùng hướng nàng trong lòng ngực tác. Mà là ôm kia chỉ món đồ chơi hùng, tiếp tục phát ngốc Diệp Tuần từ trong phòng mặt đi ra. Thấp giọng nói, A Bà tự tỉnh lại lúc sau, liền, Sở Tu gật gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, ta đi làm điểm đồ vật ăn. Các ngươi nhìn điểm A Bà, tới một cái người giúp ta trợ thủ, Úc Thời Dịch còn chưa nói lời nói. Diệp Tuần chủ động nói, ta tới giúp ngươi trợ thủ đi, vừa lúc các ngươi đi ra ngoài tìm manh mối, tìm được rồi cái gì tân sao? Chúng ta có thể thảo luận một chút, Úc Thời Dịch. Hắn còn có thể nói gì? Sau đó hai người liền đi trong phòng bếp đi. Lưu lại Úc Thời Dịch một người ở bên ngoài cô đơn nhìn A Bà trong phòng bếp không có nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, Sở Tu phiên trong chốc lát, chỉ tìm được rồi hai cái trứng gà, mấy cây ớt xanh, còn có nửa viên cải trắng, một chút thịt khô, nàng cũng không muốn làm phiền toái. Liền làm cái ớt xanh xào trứng gà, giấm lưu cải trắng, dư lại thịt khô phiến thành tấm ảnh, trưng cơm thời điểm phô ở mặt trên. Hơi nước sẽ ba thịt khô trưng thấu thấu, đến lúc đó cơm cũng sẽ mang lên một chút thịt khô hương vị. Rất thơm mơ siêu Diệp Tuần ở bên cạnh cho nàng trợ thủ, tẩy rửa rau nha đào đổ nước gì đó. Hai người một bên nấu cơm một bên giao lưu một chút hiện tại nhất trí tình báo. Cơm mới vừa thượng nồi trưng, đồ ăn còn không có hạ nồi sao. Bên ngoài Úc Thời Dịch lại đột nhiên kêu bọn họ, hai người vội vàng từ trong phòng bếp ra tới. Sau đó liền nhìn đến A Bà đột nhiên giống điên rồi giống nhau xé rách trong tay thú bông. Thú bông thực mau đã bị nàng xé rách, lộ ra tới sợi bông cũng không phải màu trắng, mà là bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm nhan sắc nàng thanh âm nhòn nhọn tinh tế. Lộ ra một chút tuyệt vọng cùng quỷ dị, đi tìm chết, đi tìm chết. Đi tìm chết đi, Úc Thời Dịch vốn dĩ tưởng tiến lên ngăn lại nàng. A Bà làm khô gầy gầy, lại không biết từ đâu ra sức lực, cản cũng ngăn không được nàng xé nát toàn bộ thú bông lúc sau. Liền ở đầy đất màu đỏ sậm sợi bông giữa tiếp tục phát ngốc. Tiểu gấu bông đầu an tĩnh nằm trên mặt đất, màu đen cúc áo đôi mắt rớt một viên, dư lại một viên còn có điểm hơi hơi phản quang. Tựa như ở trộm nhìn A Bà giống nhau, Sở Tu đã ý thức được hôm nay buổi tối sẽ phát sinh cái gì. Nàng không biết nên như thế nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Làm tốt cơm chiều thời điểm, A Bà cũng không có tới ăn. Nàng như cũng ngồi ở trong viện, ở khinh bạc trong bóng đêm, thoạt nhìn giống khối thạch điêu. hoặc là nói là gỗ mục trên người nàng sinh cơ đang ở một chút bị rút ra. Đại khái Tiểu Thiên đã là nàng hy vọng cuối cùng, mà ở Tiểu Thiên sau khi chết, à bà cũng mất đi sống sót sao sao, ăn qua cơm chiều lúc sau. Sở Tu không có lập tức đi ngủ, nàng tìm một khối sạch sẽ bố, cấp chính mình vũ khí làm cái bảo dưỡng, sau đó nói, hôm nay buổi tối a bà khả năng sẽ xảy ra chuyện. Ta chuẩn bị thủ nàng, các ngươi hai cái nếu là mệt nhọc, liền đi trước ngủ đi, hai cái nam nhân sôi nổi lắc đầu. Tỏ vẻ bọn họ đều không vây, có thể hỗ trợ, Sở Tu cũng không cưỡng cầu bọn họ đi ngủ. Chỉ nói quái vật mục tiêu có thể là a bà, nếu đến lúc đó thật sự không được nói, liền từ bỏ a bà, nàng nói trạng huống tự nhiên là nếu a bà bị bám vào người. Một hai phải lộng bọn họ cũng không có khả năng ngồi chờ chết, Sở Tu là rất tưởng giúp một phen a bà. Nhưng nàng tưởng bang cũng không phải đem a bà từ quái vật trong tay cứu tới. Mà là nghĩ cách xử lý kia con quái vật, Sở Tu mấy ngày nay ở tại a bà trong nhà. Cũng coi như thừa nàng tình, a bà ở nhà người tất cả đều đã chết lúc sau. Sống sót kỳ thật cũng là sống không bằng chết, nhưng là nàng nhất định là muốn báo thù, muốn vì chính mình nhi tử con dâu còn có tôn tử báo thù, đây là Sở Tu duy nhất có thể vì nàng làm. Tưởng tận lực thử xem có thể làm được hay không, thật sự làm không được cũng không thể cưỡng cầu lạp. Liền làm hết sức bấy, ban đêm chậm rãi tiến đến. Sở Tu đi ra ngoài nhìn nhìn, a bà còn ngồi ở trong viện, không hề có về phòng ngủ ý tứ. Nàng chậm rãi đi tới a bà bên người, nhẹ giọng hỏi nàng, a bà, ngươi không trở về phòng ngủ sao? A bà không nói chuyện. Cả người thoạt nhìn vẫn là ngốc ngốc, Sở Tu thở dài một hơi. Sau đó nói, a bà, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Mấy ngày này cảm ơn ngươi thu lưu chúng ta, làm tiền thuê nhà, trong chốc lát ta bồi ngươi ở chỗ này chờ lát nữa đi. Nàng lặng yên không một tiếng động từ phía sau rút ra đại truy tử, vừa vặn ta cũng rất muốn cùng nó hảo hảo nói chuyện tâm. Thuận tiện thâm nhập hiểu biết một chút nó, vẫn luôn ngốc ngốc a bà. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nàng thoạt nhìn thực cứng đờ, giống như mất đi làm ra biểu tình năng lực, thậm chí liền cười rộ lên thời điểm, đều giống cái cương thi giống nhau, nàng nói, ngươi tưởng lưu lại, đúng vậy, Sở Tu gật gật đầu, a bà vẫn đục trong mắt xoay chuyển. Lại cúi đầu, như vậy ta trước cho ngươi nói chuyện xưa. Ngươi nghe chờ đi, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon tương đương, hết chương.